Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cười vuốt về hai má của cô. Không cần nghĩ nữa, coi như anh chưa từng nói gì là được rồi. Nhưng mà buổi tối chúng ta đi ra ngoài đi. Phòng Tổng Hàn cố ý chuyển chủ đề. Anh còn chưa chính thức hẹn hò với em. Lại đây, nói cho anh biết. Em từng nghĩ muốn đi đâu hẹn hò cùng với anh? Không có. Em chưa từng cho rằng chúng ta sẽ có khả năng bên nhau, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện đó. Uyển Trúc có một chút xấu hổ nói. Không sao, để anh sắp xếp là được rồi. Anh đảm bảo em sẽ rất vui vẻ. Phòng Tổng Hàn khẽ nghĩ ngợi. Uyển Trúc bật cười. Em không nghi ngờ đâu. Anh tuyệt đối là người biết rõ nhất nên làm thế nào để em vui mà. Mắt nhìn thấy cái ghế tổng tài của mình đã ngồi hơn nửa năm bị người ta đoạt về, An Tiệp Oánh thực sự không can tâm, lại cũng không thể làm gì được. À, thực sự không rõ kế hoạch đã chuẩn bị tốt như vậy rốt cuộc là sơ hở ở chỗ nào. Phòng Tổng Hàn ngồi sau bàn làm việc, đưa mắt nhìn ba vị thân nhân, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn liếc mắt nhìn Vũ Kiêm ở bên cạnh, lại nhìn xuống tập văn kiện trong tay. Dì Tiệp, dì có thể giải thích một chút lúc trước vì sao muốn khai trừ quản lý Chu bộ phận tài vụ? Khi tôi bảo Vũ Kiêm mời ông ấy trở về, dì lại ầm ĩ không? An Tiệp Ánh do dự một lát. À, ông ta đã đến tuổi về hưu, cho nên để ông ấy tự động xin về hưu sao? An Tiệp Ánh nghiến răng. Ông ấy nên nhường lại chức vị cho người trẻ tiếp quản. Tôi hiểu. Quản lý Chu hơn 50 tuổi, cũng tính là thế hệ người trước. Thời thế mới nên để người trẻ tuổi đến quản lý. Điểm đó mặc dù tôi không đồng ý, nhưng cũng có thể hiểu được. Nhưng tại sao không chọn ra người trẻ tuổi có năng lực ở bộ phận tài vụ tiếp quản chức vụ, lại muốn mời một người từ trên trời rơi xuống? Tính tổng thể hàng năm, cả tập đoàn Phong Thị ra vào cả mấy triệu USD, cũng không nên tùy tiện tìm một người không biết rõ đến tiếp quản, không phải hay sao? Phòng Tổng Hàn khẽ vuốt cằm. Ta biết rất rõ năng lực của Cốc Siêu. An Tiệp Ánh khẽ phản bác. Nó là thạc sĩ kinh tế của Harvard, cũng từng đảm nhiệm giảng dạy ở khoa kinh tế của Harvard 3 năm. Còn là... con trai của em họ gì? Anh em kết nghĩa với Tông Bình, bạn trai của Tiểu Tuyền, có đúng không? Phòng Tổng Hàn lạnh nhạt nói tiếp. Quan hệ đúng là cũng rất được đi. Khuôn mặt ba người, An Tiệp Ánh đồng thời biến đổi. Phòng Tổng Tuyền bật thốt lên. Anh làm sao mà biết được? Phòng Tổng Hàn khẽ lắc đầu. Đừng xem thường anh cả của em, Tiểu Tuyền à. Buông văn kiện, khuỷu tay của hắn chống lên mép bàn đỡ lấy cằm. Muốn quản lý Phong Thị, không có một chút tài năng là không được. Cho nên cha mới đem Phong Thị giao cho anh, mà không phải là dì Tiệp hay là anh hai của em, có hiểu không? An Tiệp Oánh cùng Phan Tông Bình sắc mặt khó coi đến cực điểm, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tức giận không mở miệng nổi. Phòng Tổng Hàn cụp mắt, thái độ thản nhiên như không thấy, tay phủi đi vết bụi vô hình trên đùa. Hải Phòng cần trợ giúp sao? Lời vừa ra, ba người lập tức mở miệng đồng thanh kinh ngạc kêu lên. Anh... cậu làm sao biết Hải Phòng? Phòng Tổng Hàn dương mắt, khoe hàm răng trắng đều. Tôi đã nói đừng xem thường tôi, không phải hay sao? Hắn thẳng người. Thế nào? Còn chưa sắp xếp ổn thỏa sao? Nếu như là không được, thì thôi đi, miễn cho lãng phí thời gian và tiền bạc. Da đầu của Phong Tung Bình run mạnh, ngực cứng quá. Tốt lắm, đã sớm đi vào quỹ đạo rồi, còn kiếm không được ít tiền nữa. Nói mạnh miệng không cần chuẩn bị trước, nghĩ cái gì thì nói cái đó là được rồi. Vậy thì tốt, nếu ngay cả một công ty nhỏ như vậy cũng không làm tốt được, còn muốn mơ tưởng đến Phong Thị thì thật là nực cười. Có điều... Phong Tông Hàn lại trao vấn cười. Một kỳ đã ổn định rồi, cũng nên không cần mượn kế hoạch của Phong Thị nữa đi. Trừ bỏ sắc mặt ngày càng khó coi, ba người bọn họ cái gì cũng không nói được. Vốn tưởng dùng người của mình tới phủ đầu, hết thảy mọi thứ đều người không biết quỷ không hay, tự nhiên lại bị người ta nắm rõ từ bao giờ. Đến việc lấy kế hoạch của Phong Thị đi dùng cũng bị lộ hết. Rốt cuộc còn chuyện gì Phong Tông Hàn không biết nữa đây? Hàn cũng sẽ không phải là biết rõ kế hoạch mưu hại của hắn, của bọn họ rồi chứ? Có khả năng. An Tiệp Oánh kinh sợ nuốt nước miếng. Nếu không tại sao hắn vừa tỉnh lại liền biến mất không thấy đâu cả? Phong Tông Bình không cảm nhận được sự nghi hoặc của mẹ hắn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ảm đạm, không biết là đang nghĩ gì. Phong Tông Tuyền chỉ muốn thay người yêu kiếm một chỗ tốt. Vậy Cốc Siêu thì sao? Nếu quản lý Chu không nghỉ hưu, Vậy thì Cốc Siêu phải làm sao? Anh ấy làm cái gì? Phó quản lý sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net